Chương 440, cô ta không cần sự thương hại và đồng cảm của bất kỳ AI. Cháu bây giờ thật sự. Bà cụ Hoắc tức đến nỗi chỉ thẳng vào Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng lại cười lạnh nói, tôi bây giờ như thế nào? Bây giờ bà rất không thích ứng phải không? Nhưng đây chính là tôi thật sự, bà đều không biết, tôi ở trước mặt bà cần phải giả thành bộ dạng ngoan ngoãn, đều sắp khiến tôi phát điên rồi. Không sai, thứ trong cơ thể của bà chính là tôi bỏ vào, cái bà cần không phải chính là đáp án này sao? Nghe thấy Dư Khinh Hồng nói như thế, bà cụ Hoắc thật sự không dám tin vào tai mình. Tại sao chứ? Cô tại sao muốn làm như thế? Tôi đối với cô không tốt sao? Tôi cái gì cũng suy nghĩ cho cô, thậm chí vì cô, tôi thà đắc tội với Hạ Lan, thà đuổi cháu gái ruột của tôi thân nhất ra ngoài. Cô tại sao còn muốn làm như thế? Cô có biết không, nhà họ Hoắc là đời đời trong sạch, là gia đình anh liệt, sao có thể xảy ra chuyện như này? Bà cụ Hoắc vô cùng đau lòng, nhưng đối với Dư Khinh Hồng mà nói, những điều này căn bản chính là rắm. Cô ta cười ha hả, đó là bà ngu xuẩn, cháu gái ruột của mình bà không tin, lại cứ tin một người ngoài như tôi. Mẹ tôi đã từng nói với tôi, lúc đầu bà trúng gió, là Thẩm Hạ Lan giúp bà cầm về thuốc giải thích, bà tin không? Đó là thật sao? Là thật, hơn nữa Thẩm Hạ Lan lúc đó còn mang thai rồi, đáng tiếc cô ta không biết, vì thuốc giải độc, đứa bé bị Thím Trương đá cũng mất rồi. Bà không biết nhỉ, đó là bị đá mất, Thím Trương lúc đó hận không thể khiến cô ta chết, khi Diệp Ân Tuấn đến. Dưới người Thẩm Hạ Lan toàn là máu, đã hôn mê bất tỉnh rồi, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ suýt chút nữa không cứu được, là bọn họ sợ sau khi bà biết sẽ đau lòng, toàn bộ đều giấu bà. Thẩm Hạ Lan ở nhà nghỉ dưỡng một tháng, nhưng bác sĩ nói tố chất thân thể của chị ta sau này muốn có con nữa, không phải là chuyện dễ dàng nữa. Nghe Dư Khinh Hồng nói những điều này, bà cụ Hoắc thật sự như bị sét đánh trúng đầu. Đây là thật sao? Những điều cô ta nói là thật sao? Bà ta túm lấy cánh tay của Hoắc Chấn Đình, khẩn trương hỏi. Trong đôi mắt đó rõ ràng đã có sự hối hận. Hoắc Chấn Đình không muốn đả kích bà cụ Hoắc, nhưng đây chính là chân tướng của sự việc. Phải, Hạ Lan lúc đó sống chết chỉ cách một sợi chỉ, chúng con đều không dám nói với mẹ, sợ mẹ không chịu nổi, nhưng ai biết về sau Dư Khinh Hồng nói là cô ta đã cứu mẹ, mẹ vậy mà lại tin. Chị dâu Tiêu Ái cũng đã nói, Thẩm Hạ Lan cũng từng nói rồi, thậm chí Diệp Ân Tuấn cũng từng nói với mẹ, thuốc giải độc là Hạ Lan mang về, đáng tiếc mẹ căn bản không tin. Bà cụ Hoắc chỉ cảm thấy trời đất chao đảo. Sao lại như thế? Chân tướng của sự việc sao lại như này? Bà ta hằn học nhìn Dư Khinh Hồng, thấy nụ cười đắc ý của Dư Khinh Hồng, tức đến nỗi trực tiếp tát một cái. Một tiếng tát giòn giả khiến tất cả mọi người đều sốc. Bà cụ Hoắc vẫn là lần đầu tiên động thủ đánh Dư Khinh Hồng. Ai cũng biết, Dư Khinh Hồng là bảo bối trong lòng của bà cụ Hoắc, mắng không lỡ mắng đánh không lỡ đánh. Bà cụ Hoắc đối với cô ta thật sự là muốn gì được đó, nhưng bây giờ vậy mà đích thân động thủ. Gương mặt bị tát của Dư Khinh Hồng nghiêng sang một bên, răng vập vào môi trong, rỉ ra ít máu, có thể thấy cái tát này của bà cụ Hoắc dùng sức lớn cỡ nào. Cô sao có thể ác độc như vậy? Nó là chị gái ruột của cô. Chị gái ruột, tôi ác độc. Bà trước đây không phải nói tôi như vậy sao? Bà nội tốt của tôi, bà đều luôn nói tôi lương thiện, tôi yếu đuối, tôi là người bị hại. Cho nên con người này của bà rốt cuộc có cái gì là phi quan niệm không? Tôi nói cái gì thì bà tin cái đó không phải sao? Bà luôn cho rằng bà đối với tôi rất tốt, nhưng trước khi chưa quen bà, tôi ở Mỹ, ở nhà chúng tôi đều là sự tồn tại của một công chúa. Ai dám nói với tôi một câu khó nghe chứ? Đến nơi này, tôi khép nép luồn cúi với bà, không dám oán thán, bà thật sự tưởng bà trông đẹp lắm sao? Hay là bản thân tôi chính là thể chất chịu ngược, thích bị bà ngược, thích hầu hạ bà? Nếu không phải vì bà là bà nội ruột của Thẩm Hạ Lan, tôi căn bản sẽ không thèm nhìn bà. Dư Khinh Hồng bây giờ hoàn toàn thoát ra rồi. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cô ta còn cần giả vờ cái gì nữa? Tôi chính là không phục, tôi và Thẩm Hạ Lan là cùng một mẹ sinh ra, nhưng tất cả các người đều đối tốt với chị ta. Tôi cũng là một con người, đặc biệt là mẹ tôi để tâm đến bà ấy như thế, lấy lòng bà ấy như thế, hơn 20 năm rồi, tôi vì có thể để bà ấy nhìn tôi nhiều hơn, tôi dùng hết lòng tự trọng, nhưng cuối cùng thì sao? Trong lòng bà ấy vẫn chỉ có Thẩm Hạ Lan. Khi ở Mỹ, tôi chẳng qua chỉ khiến Thẩm Hạ Lan hôn mê, đưa cho Đường Tổng. Bà ấy vì chuyện này suýt nữa bảo ba tôi đánh chết tôi, càng là muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Tình thân mà tôi khát khao như vậy, các người lại đều cho chị ta. Dựa vào đâu chứ? Thứ tôi không có được, Thẩm Hạ Lan chị ta cũng đừng mơ có được. Chị ta không phải để tâm bà, vì bà thậm chí có thể không cần mạng sống đi lấy thuốc giải sao. Vậy thì tôi phải khiến chị ta nếm thử mùi vị bị bà ta ruồng bỏ, bị bà lạnh nhạt, bị bà chán ghét. Bộ dạng điên cuồng và lời nói hiện nay của Dư Khinh Hồng khiến bà cụ Hoắc thật sự tức đến nói không thành lời. Bà ta căn bản không dám tưởng tượng, đứa trẻ bản thân dụng tâm che chở, vậy mà là người tâm địa độc ác như thế. Mà Thẩm Hạ Lan người hết lần này đến lần khác bị mình làm tổn thương, lại vô tội như thế. Bà ta không khỏi nhớ lại ánh mắt Thẩm Hạ Lan mới đầu nhìn bà ta, là sự dịu dàng như thế, quan tâm như thế, nhưng bây giờ thì sao? Thẩm Hạ Lan lần cuối cùng đến nhà họ Hoắc là vì chuyện của Thẩm Nghê Nghê, lúc đó, bà ta thấy cô giống như là nhìn kẻ thù vậy. Bà ta luôn cảm thấy mình làm rất đúng, luôn cảm thấy là lỗi của Thẩm Hạ Lan, luôn cảm thấy tất cả những gì Thẩm Hạ Lan nói đều là lừa người, là vì giành lấy hảo cảm của bà ta. Nhưng hiện nay bà ta mới biết, đứa cháu gái ruột đó của bà ta, vì bà ta đã mất đi cái gì, đã trải qua những chuyện gì. Một nỗi ân hận đè nén trong lồng ngực của bà cụ Hoắc, giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng, thế nào cũng không hít thở được. Cho nên tất cả mọi chuyện đều là cô lên kế hoạch phải không? Chuyện bức ảnh của Hạ Lan cô cũng có tham gia phải không? Bà cụ Hoắc còn chưa có quá hồ đồ, khi Dư Khinh Hồng nói ra tất cả mọi chuyện, bà ta đã đem tất cả mọi chuyện móc nối lại nhau. Dư Khinh Hồng không ngờ phản ứng của bà cụ Hoắc lại nhanh như thế, có điều cũng không có phủ nhận. Phải, là tôi. Tống Khinh Giao tìm tới tôi, hy vọng hợp tác với tôi. Bà không thể trách tôi, chỉ có thể nói người Thẩm Hạ Lan đắc tội quá nhiều rồi. Nhiều người như vậy muốn khiến chị ta chết, tôi chẳng qua chỉ là tiện đẩy một cái mà thôi. Nghĩ đến bản thân trước đây mắng chửi Thẩm Hạ Lan không biết liêm sỉ, bà cụ Hoắc thật sự hận không thể tìm một cái hố mà nhảy vào. Bà ta sao lại nói cháu gái ruột của mình như thế? Vậy thật sự là cô ta sao? Bà cụ Hoắc nhìn Dư Khinh Hồng, giống như chưa từng quen biết cô gái này. Bề ngoài trông đơn thuần đáng yêu, sao nội tâm lại ác độc như vậy? Vậy thì chuyện Diệp Ân Tuấn cưỡng hiếp cô cũng là tự cô biên diễn ra. Nói đến chuyện này, sắc mặt của Dư Khinh Hồng cuối cùng cũng thay đổi, không tiếp tục dáng vẻ dương dương tự đắc như thế nữa, mà trở nên có hơi vặn vẹo. Im miệng, chuyện này là lỗi của Diệp Ân Tuấn, là lỗi của anh ta. Tôi chỉ là muốn cùng anh ta tạo ra cảnh tượng giả ở bên nhau, khiến Dạ Ân Tuấn nhanh cơ hội mà cưới tôi mà thôi. Nhưng người đàn ông đó giống như bị Thẩm Hạ Lan mê hoặc rồi, cho dù tôi bỏ thuốc với anh ta cũng không có cảm giác với tôi. Điều này cũng thôi đi, anh ta nếu đã ở trước mặt phóng viên thừa nhận chơi đùa tôi, anh ta trực tiếp chịu trách nhiệm đến cuối cùng là được, nhưng anh ta lại cứ rời khỏi căn phòng, để hai người đàn ông thối tha là nhà sản xuất phim nhỏ cưỡng hiếp tôi. Anh ta là tên khốn, anh ta cưng chiều Thẩm Hạ Lan như thế, lại đối với tôi như thế, tôi lẽ nào không nên trả thù sao? Vừa nghĩ tới mọi chuyện lúc đó, Dư Khinh Hồng vặn vẹo giống như phát điên. Bà cụ Hoắc sau khi nghe những điều này, hổ thẹn hận không thể đánh chết mình. Cũng công bà ta còn đến cửa cứng rắn bảo Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ly hôn như vậy, thì ra chân tướng của mọi chuyện vậy mà là như này. Bà ta cũng tính là bà nội sao? Trên thế giới này còn có bà nội ép cháu gái ruột ly hôn không? Bà cụ Hoắc bây giờ nghĩ tới, bản thân đều cảm thấy mình không phải là con người. Bà ta sao lại vì cô gái như Dư Khinh Hồng làm ra loại chuyện không thể tin nổi như thế? Hiện nay thấy cô gái dữ tợn trước mặt này, trái tim của bà cụ Hoắc hoàn toàn lạnh rồi. Cô biết không, tôi đã đem một nửa sản nghiệp của nhà họ Hoắc để lại cho cô, nhưng cô lại đối xử với tôi như thế. Khinh Hồng à, cô có biết không, tôi đối với cô so với đối với cháu gái ruột của tôi đều thân hơn. Tôi luôn cho rằng cô là thật sự đối tốt với tôi. Tôi luôn cảm thấy sự thiên vị của mẹ cô đối với con bé Hạ Lan khiến cô chịu ủy khuất rồi. Tôi hy vọng có thể bù đắp tình thân mà cô thiếu thốn. Đáng tiếc không ngờ tới cô đều luôn lợi dụng tôi. Cô dùng ma túy khống chế tôi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Dư Khinh Hồng nghe thấy lời của bà cụ Hoắc, không khỏi khựng lại. Hối hận sao? Cô ta không biết, chỉ là khi nghe thấy bà cụ Hoắc nói muốn bù đắp tình thân mà cô ta mất đi, lồng ngực hơi đau nhói, có hơi tê dại. Có điều loại cảm giác này nháy mắt liền biến mất. Dư Khinh Hồng cô ta không cần sự đồng cảm và thương hại của bất kỳ ai. Cô ta không cần. Dư Khinh Hồng cứng rắn ngoảnh đầu, nhìn bà cụ Hoắc, cười lạnh nói. Khống chế được bà thì có thể khống chế được cả nhà họ Hoắc, thậm chí còn có thể uy hiếp Thẩm Hạ Lan. Chị ta tuy ngoài mặt nhìn trông lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm so với bất kỳ ai đều mềm yếu hơn. Tôi vốn định dùng mạng của bà đến uy hiếp Thẩm Hạ Lan, tôi muốn chị ta chết. Tôi đã cho người thông báo với cô ta, bảo cô ta 2 giờ chiều nay đến nhà họ Hoắc. Người phụ nữ ngu xuẩn đó bây giờ đoán chắc còn đang băn khoăn xem có đến hay không. Coi như tôi xui xẻo, còn chưa kéo Thẩm Hạ Lan ngã, vậy mà bị các người phát hiện, bắt lại rồi. Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ tôi nói cái gì cũng vô dụng rồi, các người muốn đối với tôi như thế nào thì như thế đó đi. Chỉ có điều muốn khiến tôi nói tiếng cảm ơn và xin lỗi với các người, nằm mơ đi. Bà cụ Hoắc nghe thấy lời của Dư Khinh Hồng, không khỏi sững ra. Trong đầu của bà ta không ngừng xuất hiện câu nói đó của Dư Khinh Hồng. Cô ta nói, Thẩm Hạ Lan nhìn trong lãnh khốc vô tình, trên thực tế so với ai đều mềm lòng hơn. Đứa trẻ đó, đứa cháu gái ruột bị bà ta luôn hiểu lầm, luôn tổn thương đó, thật sự sẽ đến sao? Hoắc Chấn Đình lại không có những suy nghĩ này của bà cụ Hoắc, anh ta nhìn Dư Khinh Hồng lạnh lùng hỏi, cô là dùng sức khỏe của mẹ tôi uy hiếp Hạ Lan đến sao? Hay là dùng cái cớ khác? Tôi hỏi cô, Nghe Nghe bị người ta bắt cóc, có phải là cô làm không? Cô có phải là định lợi dụng chuyện này dụ Hạ Lan tới không? Lời này vừa dứt, bà cụ Hoắc bỗng chốc nghĩ đến chuyện này. Phải, lần cuối cùng Thẩm Hạ Lan đến nhà họ Hoắc, không phải chính là vì chuyện Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc sao? Lẽ nào chuyện này thật sự là Dư Khinh Hồng làm?